phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34. 34. Thần tượng. Đặng Nhất Hàm nói hắn không dám. Chúng ta liền đi rồi. Hắn rốt cuộc không đi tìm chúng ta, Ngô Trạch nói. Lại nói hắn cũng tìm không ra. Hắn cũng không biết chúng ta số di động so với Ngô Trạch tới. Một khắc đầu Trần Kính Phi thái độ muốn tốt hơn rất nhiều. Nhưng đối với hắn dò hỏi đồng dạng không có gì thu hoạch. Cùng Vân Túc Xuyên suy đoán giống nhau, Trần Kính Phi chủ động đem chính mình tiếng Anh bài thi cho Đặng Nhất Hàm xem. Đặng Nhất Hàm đem hắn tiếng Anh bài thi cầm đi, ngày hôm sau cũng không có tới đi học, điểm này mặt khác đồng học đều có thể làm chứng. Bởi vì chuyện này trực tiếp làm cho Trần Kính Phi chỉ có thể ở lão sư giảng đề thời điểm cùng ngồi, cùng bàn hợp xem một chương, còn bởi vậy đã chịu Vương Thông Minh phê bình. Này cũng chính là hắn, thay đổi cái bình thường đồng học phòng chừng lại phải bị phạt đứng, giang trước cứ theo lẽ thường. Cấp cao nhị, 7, lớp học xong rồi khóa lúc sau, Hoắc Nham gọi điện thoại đem tương quan tình huống nói với hắn một lần, hắn ở điện thoại kia đầu một. Bên phiên đặt bút viết lục một bên nói, chiếu như vậy xem ra, xác thật là mỗi người khẩu cung đều đối thượng. Nhưng không dễ làm liền ở chỗ sự kiện phát sinh đều qua đi gần nửa năm. Đặng Nhất Hàm cụ thể tử vong thời gian lại không được tốt xác định. Cho nên cũng không ai có thể lấy ra chính mình cụ thể không ở chàng chứng minh tới, giang trước nói. Ta cảm thấy kỳ thật tam phương vẫn là đều có hiểm nghi, đối với Vương Thông Minh tới nói. Đặng Nhất Hàm cùng nàng có xích mích, tuy rằng không có đáp ứng các bạn học trả thù nàng, mời. Nhưng không đại biểu hắn liền nhất định sẽ không đi đơn độc làm như vậy. Đối với Ngô Trạch đám người tới nói, bọn họ không thể chứng minh lúc ấy ở đại cây liễu hạ nói chuyện thật là bọn họ cuối cùng một lần. Nhìn thấy Đặng Nhất Hàm, mà đối với Trần Kính bay tới nói, thích giúp đỡ mọi người, cái này lý do, quá chủ quan, Hoắc Nham nói, bất quá hung thủ cũng không nhất định thế nào cũng phải câu nệ với Đặng Nhất Hàm bên người. Người, giang trước một điểm liền thấu, Hoắc Nham nói như vậy một câu, đã biết hắn ý tứ, ta nhớ rõ nghe chúng ta ký túc xá người ta nói quá. Thi thể là ở tiểu Tây Môn bên kia sông đào bảo vệ thành bên ngoài bị phát hiện. Kia một mảnh mở ra không ít quán bar, nghe nói còn có ngầm sòng bạc, chị An vẫn luôn không tốt, sư huynh ngươi một đoán liền chung. Cho nên nói chuyện này nếu là cùng xã hội thượng cái gì len lỏi nhân viên có quan hệ. Vậy càng không hảo tra xét, Hoắc Nham cười khổ thở dài nói. Đúng rồi, chúng ta còn liên hệ thượng Đặng Nhất Hàm mẹ đẻ. Nàng hiện tại đã tái hôn. Nhà trai gia cảnh tựa hồ cũng không tệ lắm. Khả năng cũng là cố kỵ điểm này. Nàng sợ đưa tới phiền toái. Liền biết khóc. Lời nói cũng đều không có tác dụng gì, loại này vụ án không đầu mối một năm không biết muốn phát. Sinh nhiều ít khởi, cảnh lực vật lực đều hữu hạn, hơn nữa thân nhân cũng bất quá với truy cứu. Không có khả năng vĩnh viễn truy tra đi xuống, nhưng đối với giang trước tới nói. Hắn đối với chỉnh kiện án tử nhận chi cùng người khác bất đồng. Nếu phát sóng trực tiếp bối cảnh giả thiết ở tám chung. Nhất định có này dụng ý, đây cũng là hắn chú ý này đó đồng học nguyên nhân, hắn trầm ngâm nói. Ta minh bạch, nhìn lại đi, cắt đứt điện thoại lúc sau. Giang trước đem điện thoại ở chính mình trong lòng bàn tay gõ gõ. Như suy tư gì, rõ ràng đều là nhất bang tiểu hài tử. Còn không có đi vào xã hội, đi học biết cô lập kỳ thị, kéo bè kéo cánh, thậm chí tùy ý mà thương tổn người khác. Nghĩ đến rất đáng sợ, có phải hay không, phát ra cảm thán chính là cái nữ hài thanh âm, giang trước nhìn, là hắn ba lô sườn trong túi trang một cái sô-cô-la bình đang nói chuyện. Hắn có đôi khi tuột huyết áp, thứ này luôn là tùy thân mang theo, mỗi ngày đi theo hắn đi học tan học, phỏng chừng phát sinh sự tình cũng đều hiểu biết cái 8-9-0-10 kia cũng không nhất. Định giang trước nhướng mày. Đúng là bởi vì niên thiếu thời điểm trải qua sự thiếu. Không có bị người khác thương tổn quá, cho nên cũng không rõ thương tổn người khác tàn khốc. nếu có một ngày này đó hai tử trưởng thành, chân chính minh bạch cái gì là thống khổ, cái gì là sợ hãi, bọn họ hoặc là sẽ vì đã từng đã làm sự tình hối hận bất an, hoặc là sẽ trở nên càng thêm lạnh nhạt làm bậy. Liên quan ảnh hưởng chính mình nhân sinh, hắn đem điện thoại thả lại túi áo. Cho nên ấn chúng ta cách nói, đây là càn khôn rõ ràng, thiện ác rõ ràng a, hắn hiếm khi phát ra như vậy cảm khái. Nói chuyện thời điểm lông mi nửa rũ, như suy tư gì, tinh xảo khuôn mặt dưới ánh nắng chiếu xuống một nửa phản quang. Một nửa sáng ngời, đem sở hữu cảm xúc mơ hồ ở quang ảnh chi gian, tuy rằng cũng không thuộc về cùng giống loài. Cùng Giang trước nói chuyện sô-cô-la bình cũng không thể không thừa nhận. Tại đây một khắc, nó bị đối phương khí chất mê hoặc suy nghĩ một chút. Nó cái nắp bang, một tiếng văng ra. An ủi nói, chúng ta không cần thảo luận như vậy tang đề tài. Vẫn là ăn khối sô-cô-la vui vẻ một chút đi, Giang trước nhìn nó liếc mắt một cái. Nhàn nhạt cười một chút, nói, cũng là, sô-cô-la vậy cảm thấy chính mình trong bụng quả hạch sô-cô-la tất cả đều biến thành sô-cô-la nhân rượu, sau đó ngay sau đó, nó đã bị một cổ thình lình xảy ra ngoại lực đụng phải cái đầu óc choáng váng. Liên quan Giang trước cũng về phía sau lui một bước, là một cái nam sinh nghênh diện vội vàng đi tới thời điểm. Không cẩn thận đánh vào bọn họ trên người, Giang trước nghiêng đầu vừa thấy. Chảo một cái đã bắt được đối phương cánh tay. Nam sinh vội vàng nói. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Đồng học, ta không phải cố ý. Giang trước nói. Nhị ca, ngươi làm gì đi? Nam sinh vừa nhấc đầu. Nguyên lai là Giang trước bạn cùng phòng Mạnh Trinh. Hắn cũng là vừa thấy rõ ràng chính mình đụng vào người là ai. Nhẹ nhàng thở ra nói, là ngươi a, làm ta sợ nhảy dựng, ta còn tưởng rằng đây là muốn tấu ta đâu, Giang trước nói. Có việc gấp, đúng vậy, ta cô ra biểu muội không biết vì cái gì, giống như đột nhiên điên rồi giống nhau, ở nhà lại khóc lại nháo, nàng phía trước thực bình thường, cũng không chịu quá cái gì kích thích, cho nên bác sĩ nhìn đều nói không nên lời cái nguyên cơ tới, Mạnh Trinh nhìn thoáng qua biểu. Vội vã mà nói, kết quả ta dượng nói muốn đem nàng đưa đến bệnh viện tâm thần đi. Ta cô không làm, hai người xảo đi lên, ta phải đi xem, ai đúng rồi tiểu trước, ngươi nói loại tình huống này, có hay không có thể là chúng ta a? Mạnh Trinh ra ở nơi khác, tới bên này vào đại học thường xuyên chịu hắn cô chiếu cố. Liền Giang trước đều ăn qua hắn từ cô trong nhà mang về tới đồ ăn, nghe Mạnh Trinh nói như vậy. Hắn nghĩ nghĩ nói, ngươi hỏi như vậy ta nhưng khó mà nói. Cùng đi đi, ta cùng ngươi nhìn xem mơ siêu, Mạnh Trinh cảm kích nói. Kia nhưng thật cảm ơn ngươi, không chậm trễ chuyện của ngươi đi. Giang trước phất phất tay, trước mắt nhàn rỗi, đi, Mạnh Trinh cô kêu Mạnh Thụy. Là một nhà giải trí công ty kim bài người đại diện. Trong nhà rất có tài sản, trụ chính là gian tiểu biệt thự. Giang trước cùng Mạnh Trinh quá khứ thời điểm, nhìn thấy các nàng ra cửa phòng cư nhiên đại sưởng, bên trong truyền đến nam nhân cùng nữ nhân khắc khẩu thanh âm. Trung gian còn kèm theo một ít kỳ quái động tĩnh, Giang trước mơ hồ nghe, hình như là ở, niệm kinh, kịch liệt cùng bình đạm. Hai loại thanh âm đan chéo ở bên nhau, miễn bàn có bao nhiêu quỷ dị, Mạnh Trinh trực tiếp đẩy cửa liền đi vào. Giang trước thả chậm bước chân, cấp đối phương lưu ra vài phút thời gian, nghe bên trong tranh chấp thanh dừng lại, lúc này mới đi theo vào cửa chỉ thấy một cái hơi có chút mập da trung niên nam tử bực bội mà. Đứng ở một bên hút thuốc, Mạnh Trinh đỡ hắn cô nhỏ giọng khuyên bảo cái gì. Tựa hồ là ở nói cho Mạnh Thụy có chuyện hảo hảo nói. Không cần sinh khí, ở bọn họ nói chuyện thời điểm. Kia lại nhài cái không ngừng niệm kinh thanh chút nào không chịu quấy nhiễu. Từ một cái khác phòng truyền ra tới, ở bước vào nhà này cửa phòng kia một khác. Giang trước liền sinh ra một loại mãnh liệt bị nhìn trộm cảm giác. Hắn bất động thanh sắc, ánh mắt bay nhanh mà ở toàn bộ trong đại sảnh đào qua. Cái gì đều không có phát hiện, ngươi không cần khuyên ta. Mạnh Thụy bỗng nhiên đẩy ra Mạnh Trinh tay lớn tiếng nói. không phải ta tưởng cùng hắn xảo, là hôm nay việc này ta tuyệt đối không thể đồng ý. Trương Đồng mới ngươi vẫn là người sao? Muốn đem ngươi thân sinh nữ nhi cấp đưa đến bệnh viện tâm thần đi. Ngươi nghĩ như thế nào? Trương Đồng mới biện giải nói. Có bệnh phải trị, bằng không ngươi nói thế nào? Mỗi ngày làm nàng ở nhà như vậy niệm sao? Mạnh Thụy cả giận nói. Kia cũng không thể đi bệnh viện tâm thần a. Người bình thường ở bên trong ở vài ngày đều đến điên rồi. Ngươi liền nghĩ chính ngươi có thể ở nhà trụ thoải mái. Sợ khuê nữ cho ngươi mất mặt đúng không? Trương Đồng mới một nghẹn, xấu hổ mà nhìn Giang Trước cùng Mạnh Trinh, nói, còn có người ngoài ở đâu? Ngươi gấp cái gì? Mạnh Trinh lúc này mới tìm được xen mồm cơ hội. Nói, Dượng, tiểu cô, các ngươi trước đừng xảo. Ta cái này đồng học kêu Giang Trước, là xử lý loại này việc lạ chuyên gia, bằng không làm hắn trước nhìn xem đông tình huống đi. Trương Đồng mới cùng Mạnh Thụy ngay từ đầu đều ở nổi nóng. Biết Mạnh Trinh mang theo cái đồng học tiến vào, cũng chưa lo lắng chiêu đãi. Thẳng đến nghe thấy Giang Trước tên này, mới đồng thời giật mình, cùng nhau hướng tới Giang Trước xem qua đi. Hiển nhiên đều nghe nói qua. Trương Đồng mới đầy mặt kinh ngạc. Nhất thời tựa hồ không biết phải nói điểm cái gì, nhưng thật ra Mạnh Thụy phản ứng tương đối mau, tiến lên hai bước cùng Giang Trước nắm tay, khách khí nói, nguyên lai là Giang Thiếu, vừa rồi làm ngài chê cười, thật sự ngượng ngùng. Trương Đồng mới cũng vội vàng đi theo nói một câu. Đúng đúng, Giang Thiếu còn vì nhà ta chính là sự cố ý đi một chuyến. Thật là đa tạ, Giang Trước nói. Hai vị không cần khách khí, Mạnh Trinh biết hắn đối với người sống càng là lời nói thiếu. Vì thế nói, vậy trước nhìn xem đông tình huống đi, ta như thế nào nghe có người niệm kinh, là nàng sao, nhắc tới khởi nữ nhi tới. Mạnh Thụy cũng là sầu không được, thở dài gật gật đầu, lãnh Giang Trước cùng Mạnh Trinh vào Trương Đồng phòng, Trương Đồng mới muốn nói lại thôi. Rốt cuộc vẫn là chưa nói cái gì, cũng đi tới nữ nhi phòng ngủ cửa chờ, ba người đi vào lúc sau. Giang Trước còn chưa nói cái gì, Mạnh Trinh nhưng thật ra khiếp sợ, thất thanh nói, đông như thế nào mập lên nhiều như vậy. Này đảo cũng không thể trách hắn đường đột, thật sự là bởi vì Trương Đông mập lên tốc độ quá thái quá, một cái cao một nữ sinh. Nếu nói qua đi 65kg tả hữu thể trọng có thể xem như hơi béo có chút đáng yêu nói. Lúc này khoảng cách Mạnh Trinh lần trước nhìn thấy nàng chỉ có ngắn ngủn nửa cái tháng sau. Nhìn ra nàng ít nhất cũng đến mập lên có 30kg tả hữu, béo đều không phải trọng điểm. Mấu chốt là béo nhanh như vậy, chính là ăn phân hóa học cũng không dễ dàng làm được a. Trương Đông đối với Mạnh Trinh nói một chút phản ứng đều không có. Nhắm mắt khoanh chân ngồi ở trên giường, như cũ chậm rãi niệm nàng kinh, sống thoát thoát một cái võ hiệp kịch diễn xuất tới đại béo hòa thượng Giang Trước không nói một lời mà đứng ở bên cạnh, yên lặng quan sát, mơ hồ nghe miệng nàng nói chính là, xem không cũng không. Trống không sở không, sở không đã vô, vô vô cũng không. Đây là thanh tĩnh kinh, Mạnh Thụy thấy nàng như vậy trong lòng liền đổ không được. Nhưng xem Giang Trước sắc mặt trầm ngưng, chỉ là đứng ở một bên quan sát, cũng không lộ ra cái gì kinh ngạc hoặc là khó xử biểu tình. Trong lòng lại ôm điểm hy vọng, bình tĩnh một chút tâm tình nói, ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Liền từ tháng trước bắt đầu, ta phát hiện nàng giống như có điểm béo, lúc ấy còn nói làm nàng nhiều rèn luyện. Ăn ít điểm cơm, kết quả không nghĩ tới từ kia lúc sau, nàng càng dài càng béo, ngay cả uống miếng nước đều có thể trường 2 cân, Giang Trước nhìn Trương Đông liếc mắt một cái. Thầm nghĩ những lời này thật đúng là không phải khoa trương. Hợp lại hôm nay thỉnh hắn lại đây, còn phải giải quyết bối rối nữ tính giảm béo vấn đề. Mạnh Thụy nói đều cơ hồ khóc ra tới, liền tính là cả ngày không ăn cơm cũng vô dụng. Thủy tổng muốn uống, lại nói hai từ còn phải học tập, mập lên sự còn không có tìm được biện pháp giải quyết. Nàng hai ngày này lại bắt đầu chúng ta giống nhau niệm nổi lên kinh. Mạnh Trinh nghe xong lời này, cũng không khỏi âm thầm nói thầm, Thật sự không rõ Trương Đông đây là cái gì tật xấu. Hợp lại trong khoảng thời gian này, nàng mỗi ngày trừ bỏ niệm kinh chính là ăn cơm, sau đó liền sống sờ sờ béo thành như vậy, hắn không khỏi lẩm bẩm mà nói. Tổng không thể là niệm kinh vỗ béo đi, Giang trước nói, kỳ thật cũng không phải không có đạo lý. Cái gọi là tâm khoan thể béo sao? Niệm một niệm kinh, thanh một thanh tâm, lòng dạ tự nhiên trống trải, Mạnh Trinh nao nao, mang theo điểm tìm tòi nghiên cứu mà nhìn Giang trước. Không xác định hắn vừa rồi câu nói kia có phải hay không ở nói giỡn, ở vừa mới hai người vào cửa. Phía trước, Giang trước đã đem này phòng ở chung quanh tình huống đều quan sát một lần. Này phiến khu biệt thự giá trị xa xỉ. Lúc trước tuyển chỉ thời điểm khẳng định cũng là cố ý tìm người xem qua phong thủy. Chung quanh cũng không hung thần chi khí, ngược lại điềm lành nội liễm, phúc khí giấu dưới mơ siêu đến nỗi này trong phòng mặt, các loại bài trí cùng phối hợp cũng không có gì không ổn chỗ. Nhưng lại nhiều một tia phá ra chi khí, cùng chung quanh bình tĩnh an hòa không hợp nhau, vô pháp tương dung, thậm chí còn có chút bài xích dấu hiệu. Là mang ở Mạnh Trinh dượng Trương Đồng mới trên người, này liền thuyết minh hai vấn đề. Một cái là Trương Đồng mới trước mắt gặp một ít tài chính phương diện khó khăn. Một cái khác là hắn đối cái này ra đã có dị tâm. Cho nên trên người khí chẳng mới cùng toàn bộ ra không hợp nhau, Trương Đồng mới thấy Giang trước. Đánh giá bốn phía một hồi, bỗng nhiên nhìn chằm chằm chính mình xem, trong lòng có chút phát mao. Miễn cưỡng cười nói, Giang thiếu, có cái gì vấn đề sao? Giang trước nói, Trương tiên sinh gần nhất sinh ý không thuận. Trương Đồng mới thần sắc cả kinh. Mạnh Thụy vội vàng nói, phải không, ngươi sinh ý thượng ra vấn đề, như thế nào không nói cho ta? Trương Đồng mới nói, ta cũng đến có cơ hội nói đi. Ngươi gần nhất bằng không liền vội công tác, bằng không trở về nhà liền phát giận. Ta lại cùng ngươi nói chuyện này, thượng vội vàng tìm ai mắng a? Mạnh Thụy bị trượng phu như vậy vừa nói, trong lòng lập tức nhiều vài phần áy náy, gần nhất nàng xác thật là tính tình táo bạo, đối trượng phu cùng nữ nhi đều không đủ quan tâm, còn thường xuyên đối bọn họ hô to gọi nhỏ, có rất nhiều lần cãi nhau xảo nóng này. Thậm chí liền ly hôn ý niệm đều xông ra, nếu không phải như thế. Khả năng nữ nhi tinh thần trạng thái cũng sẽ không phát triển đến loại trình độ này, nàng nhất thời. Nghẹn lời, xem phát sóng trực tiếp khán giả sôi nổi suy đoán lên. Chẳng lẽ Trương Đông khác thường cùng cha mẹ nàng có quan hệ? Có thể hay không là bởi vì phát hiện nàng mẹ có ngoại tình gì đó? Tinh thần áp lực quá lớn, ăn uống quá độ liền dễ dàng mập lên, vì cái gì nói là mụ mụ có ngoại tình? Cảm giác là cái kia đương ba ba từ chủ bá vào cửa bắt đầu liền vẻ mặt khẩn trương đâu. Đúng vậy, hơn nữa chủ bá vừa rồi hỏi hắn sinh ý thượng vấn đề. Lấy ta đối chủ bá hiểu biết, khẳng định không phải là thuận miệng hỏi, chính là rõ ràng là nhà trai chỉ trích nhà gái lãnh đạm. Còn tổng phát giận, Trương Đông mụ mụ cũng cam chịu nha. Ai nha, đoán không ra đoán không ra. Vẫn là xem chủ bá đi, mọi thuyết xôn xao hết sức, ở Giang trước trong mắt, trước mặt cảnh tượng đã nháy mắt đã xảy ra biến hóa. Bởi vì Trương Đồng mới chỉ trích, Mạnh Thụy trong lòng sinh ra hồi ý, há mồm muốn xin lỗi, mà nhưng vào lúc này, Trương Đồng mới quanh thân quay chung quanh kia một tầng màu xám phá ra chi khí bỗng nhiên đằng. Khởi, ngưng kết thành một nữ nhân hình ảnh. Đột nhiên hướng về Mạnh Thụy nháo tới, Giang trước trơ mắt mà nhìn kia nữ nhân một tay từ sau lưng. Bóp trụ Mạnh Thụy yết hầu, một tay bưng kín nàng miệng, tiếp theo liền thấy Mạnh Thụy sắc mặt biến ảo. Về điểm này áy náy chung quy bị giữa mày bực bội thay thế được. Không kiên nhẫn mà nói, Trương Đồng mới, ngươi làm buôn bán bồi tiền còn có lý có phải hay không? Nếu không phải ngươi không bản lĩnh. Ta dùng đến cực cực khổ khổ mà ở bên ngoài dốc sức làm kiếm tiền sao? Ai không nghĩ đương cái khoát thái quá, thanh thản ổn định quá điểm thanh tịnh nhật tử, ta ước gì ly hôn rốt cuộc không cần phải gặp ngươi. Mạnh Trinh khiếp sợ mà nhìn trước mặt một màn này, ở hắn ấn tượng giữa, cô tính tình vẫn luôn không tồi, cùng dượng cảm tình cũng thực hảo, như vậy cuồng loạn nàng, lại là Mạnh Trinh trước nay đều không có gặp qua, mắt thấy Trương Đồng mới bị làm trò mọi người mặt. Như vậy quở trách, sắc mặt dần dần khó coi lên, liền Mạnh Trinh đều không khỏi cảm thấy chính mình dượng tính tình thật sự là đã đủ tốt. Cô làm như vậy có chút quá mức, hắn há miệng thở dốc. Trình ý đồ từ Mạnh Thụy nói chuyện khoảng cách giữa cắm vào đi khuyên bảo. Chợt nghe thấy Giang Trước bỗng nhiên quát lớn một tiếng, bắt tay buông ra, này thanh quát khẽ vừa ra. Không riêng ly Giang Trước gần nhất Mạnh Trinh hoảng sợ, Mạnh Thụy càng là cả người chấn động, đầu óc chung trong phút chốc một trận chỗ trống. Ngay sau đó mướt mồ hôi trọng y, giống như thiên ngoại phi trung ầm ầm bừng tỉnh Hoàng Lương một mộng. Vừa rồi táo bạo tức giận nhanh chóng rút đi, thay thế chính là toàn thân trên dưới phảng phất bị bớt thời giờ vô lực. Nàng lòng bàn tay mạo mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy mới vừa rồi kia một khắc, chính mình như là bị quỷ phụ thể, hoặc là nói không ngừng vừa rồi. Giống như một đoạn này thời gian, nàng liền không có thanh tỉnh quá. Mạnh Thụy đỡ lấy bên người cái bàn, vừa nhấc đầu, phát hiện người chung quanh đều đang nhìn chính mình, nhịn không được run giọng nói, ta đây là làm sao vậy? Mạnh Trinh đáp không được, nửa dương miệng nhìn xem nàng, lại ngây ngốc mà nhìn về phía Giang Trước nói. Mạnh A Di, nhà các ngươi có phải hay không thờ phụng thứ gì? Mạnh Thụy cùng Trương Đồng mới cho nhau nhìn thoáng qua. Chỉ nghe hắn lại nói, hẳn là tại đây phòng ở Tây Bắc Vị, Mạnh Thụy chần chờ nói. Đó là ta trượng phu thư phòng, ta nhớ kỹ ngươi ở bên trong dán một bộ cái gì thần tượng có phải hay không? Nàng gần đây lãnh đạm, cũng rất ít chú ý này đó. Sau một câu là hướng về phía Trương Đồng mới nói, Trương Đồng mới sắc mặt trở nên thực tái nhợt. Một bên nhịn không được dùng tay lau đem trên trán mồ hôi lạnh. Một bên cường cười nói, là có như vậy một chuyện, ta không phải sinh ý không thuận sao, liền tùy tiện dán trương thần tượng tưởng sửa vận khí. Cũng không thể xưng là cung phụng, nếu là không thỏa đáng, ta đây liền cấp xé, Giang Trước nói, dán đều dán, cũng không cần phải gấp gáp xé, ta hãy đi trước nhìn xem mơ siêu ai, chờ một chút. Mắt thấy Mạnh Trinh muốn dẫn Giang Trước hướng chính mình thư phòng đi. Trương Đồng mới cản cũng ngăn không được, rốt cuộc nóng nảy, sải bước lên một bước che ở cửa, nghiêm khắc mà nói, đây là nhà ta, thỉnh các ngươi tôn trọng ta ý kiến, ta hiện tại không đồng ý làm người ngoài tiến ta thư phòng. Các ngươi liền không được đi, Mạnh Trinh cả kinh nói, dượng, ngươi làm gì vậy? Đây chính là vì cấp đông chữa bệnh, nếu không phải bị bất đắc dĩ. Trương Đồng mới cũng không nghĩ đắc tội Giang Trước, mắt thấy Mạnh Trinh còn muốn kiên trì, buồn bực nói, ta cũng chưa nói không chị a, ngươi xem nàng dáng vẻ kia, rõ ràng là đầu óc xảy ra vấn đề, phải tìm tinh thần phương diện bác sĩ tới trị liệu, ta nói đưa bệnh viện đi ngươi cô không đồng ý. Ngược lại làm ngươi dẫn người lại đây giả thần giả quỷ. Nếu là chậm trễ chữa bệnh, ta liền hỏi một chút ai có thể phụ trách. Thường xuyên qua lại, Giang Trước không kiên nhẫn lên, ôm tay nhìn Trương Đồng mới liếc mắt một cái. Mặt vô biểu tình mà nói, Trương tiên sinh, dùng ta nhắc nhở một chút, ngươi một cái chính mình còn ở thư phòng bên trong dán thần tượng ngươi. Không tư cách nói đến ai khác giả thần giả quỷ. Còn có, nếu thật sự không nghĩ để cho người khác biết cái gì, cũng đừng biểu hiện như vậy hoàng, liền tính ta vốn dĩ không nghĩ tiến thư phòng thấy bộ dáng của ngươi cũng sẽ tò mò, hắn lời này nói. Nhưng thật sự không thế nào khách khí, Trương Đống tài văn Trương thiếu chút nữa nhảy lên, hắn vốn là xem Giang Trước một bộ tâm cao khí ngạo bộ dáng. Muốn dứt khoát nói vài câu khó nghe đem hắn khí đi rồi bớt lo. Kết quả lại không nghĩ rằng đối phương tính cách giống như cùng chính mình tưởng tượng không lớn. Giống nhau, kỳ thật liền hướng Giang Trước có thể cùng Vân Túc Xuyên cái loại này hóa ở một khối chơi nhiều năm. Như vậy, cũng có thể nhìn ra tới hắn trong xương cốt thật sự không phải cái gì người đứng đắn. Chỉ là ngày thường người lười không thích nói chuyện, Loại này nhanh mồm dẻo miệng tính chất đặc biệt không lớn rõ ràng thôi, ha ha ha. Chủ bá dỗi người bộ dáng hảo đáng yêu. Lời này có lý, cười chết ta, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng Giang trước là cái loại này đặc biệt lạnh nhạt cứng nhắc tính cách. Không nghĩ tới như vậy đâu. Phấn phấn tương đương, no chương đống tài văn chương nói. Ta liền không cho ngươi xem, thế nào? Chẳng ra gì, Mạnh Thụy cũng phản ứng lại đây. Thành như Giang trước theo như lời. Trương Đồng mới thái độ này thoạt nhìn giống như là có quỷ. Làm nàng cũng nhịn không được tâm sinh hoài nghi, ngay từ đầu biết được Trương Đông sinh bệnh tin. Tức khi, Trương Đồng mới biểu hiện cũng là lại kinh ngạc lại lo lắng. Hắn hẳn là sẽ không chủ động đi lộng cái gì đường ngang ngõ tắt đồ vật hại chính mình nữ nhi. Nhưng là nghĩ tới chính mình trên người dị thương, Mạnh Thụy trong lòng không khỏi trầm xuống, vừa rồi nàng rõ ràng thực tức giận. Thực phiền muộn, kết quả bị Giang trước như vậy vừa uống, cảm xúc liền bình thản rất nhiều. Chẳng lẽ mấy ngày này gần nhất, nàng đối đãi người nhà lãnh đạm táo bạo, cùng với tâm tình tối tăm, đều là bị trượng phu thiết kế không thành, chính là thiết kế chính mình mắng hắn. Trương Đồng mới đây là cái gì tật xấu? Trong lòng suy nghĩ muôn vàn, Mạnh Thụy lạnh mặt đem Trương Đồng mới đẩy đến bên cạnh. Một mặt hướng Giang trước xin lỗi, một mặt cung cung kính kính mà đem hắn thỉnh tới rồi kia kiện dắt thần tượng thư phòng, Trương Đồng. Mới do dự một chút, vẫn là không yên tâm mà ở phía sau đi theo. Ở đây cũng không ai để ý đến hắn, thư phòng cửa vừa mở ra. Giang trước lập tức nhận thấy được. Mới đầu cái loại này bị người nhìn trộm cảm giác cuối cùng tìm được rồi ngọn nguồn. Hắn dương mắt, vừa lúc đối thượng một đôi nhìn phía chính mình kim sắc con ngươi, chỉnh phó thân tượng đồng dạng. Lấy kim sắc vì màu lót, mặt trên họa chính là cái nhìn qua phi thường, tráng kiện hữu lực nữ tính, nàng thân xuyên khôi giáp, dáng người gầy ốm, lộ ở bên ngoài tứ chi thượng lại tất cả đều là đường cong rõ ràng cơ bắp. Cặp mắt kia phẳng phất sẽ động dường như, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cửa chỗ vừa mới đi vào tới vài người. Bên môi phẳng phất mang cười, đừng nói Mạnh Thụy cùng Mạnh Trinh cô chất hai người hoảng sợ. Ngay cả Trương Đồng mới trong lòng đều nhịn không được phạm nói thầm. Phía trước hắn nhìn này phúc thần tượng rõ ràng còn không có loại này quỷ dị cảm giác tới. Hiện tại bên trong nữ nhân lại giống như đã chịu cái gì mạo phạm giống nhau. Liền ánh mắt đều hung ác lên, nhưng kia bất quá là một bức họa mà thôi a. Hắn một bên ở trong lòng nói xấu sau lưng chính mình nghi thần nghi quỷ. Khẳng định là bị Giang trước cấp mang chặt, một bên lại cân nhắc, vì cái gì vừa rồi tổng cảm giác nữ nhân kia trong mắt giống như thật sự xoay một chút. Đúng lúc này, Mạnh Trinh bỗng nhiên run giọng nói một câu, chúng ta sau lưng là cái gì thanh âm, theo hắn nói âm. Chỉ nghe xong mặt ầm vang lớn, không biết là thứ gì rớt tới rồi trên mặt đất, cái này cửa sổ nhắm chặt phòng ở giữa, thế nhưng đất bằng nổi lên một trận gió, ô, mà một tiếng từ phía sau quát lại đây, nghe thanh âm lại là sắc bén dị thường, Giang trước cũng không quay đầu lại. Trực tiếp xong chỉ khép lại, hướng về phía sau một hoa, đạo tông cấp tốc nghe lệnh, diệt. Cuồng phong còn không có tới kịp khởi thế liền đột nhiên bình ổn. Chung quanh vài người kinh hồn hơi định, trên mặt đồng thời lộ ra kinh hãi biểu tình, tuy rằng phía trước tranh luận tuyệt hậu mà sự kiện. Thời điểm, Giang gia những cái đó sự tình đã ồn ào huyên náo ở tin tức thượng truyền thật lâu. Càng có các loại tương quan thần quái sự kiện bị thâm bái ra tới. Nhưng là mắt thấy này kỳ dị một màn liền phát sinh tại bên người. Vẫn là lệnh người không khỏi kinh ngạc cảm thán. Hết chương.